99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 861, chương 863. Hai đứa bé kia không thể lưu, bởi vì Dư Lý Lý cầm lấy son môi đến bôi ở trên tay. Ngón tay hướng bản thân mí mắt bên trên bôi, vừa nói: "Người muốn nói cái gì? Ta cũng nghe nói một chút các ngươi sự tình. Âu Minh đối với ngươi tình cảm rất sâu, nếu như không phải chuyện rất trọng yếu, là tuyệt đối sẽ không tìm tới ta. Ngươi cũng không cần cùng hắn giận dỗi, cùng hắn hảo hảo nói một lần, không có cái gì là gây khó dễ." Dư Lý Lý bôi xong, buông ra tay đến xem hướng nàng, ý vị không rõ cười một tiếng, hỏi: "Ngươi cho rằng là ta đang nháo?" Tô Thiên Từ khẽ giật mình, hỏi lại: "Chẳng lẽ không phải?" Âu Minh người này mặc dù coi như sóng một chút, nhưng là hắn cũng không phải sẽ cố tình gây sự người. Dư Lý Lý trông thấy nàng bộ dáng kia, sâu hít vào một hơi thật sâu, nói: "Thiên Thiên, ta theo Âu Minh ở giữa, đã sớm tại 4 năm trước liền đã kết thúc, hiện tại hắn tại hận ta, hắn muốn trả thù ta, người biết không, ta 4 năm trước đã làm gì sao?" "Cái gì?" Tô Thiên Từ vô ý thức hỏi. Dư Lý Lý nhìn xem nàng, tay không tự chủ được nắm chặt lại, nói ra: "Năm đó ta phá hắn hài tử." Tô Thiên Từ đối với chuyện này cũng là hơi có nghe thấy, nhìn xem nàng, ánh mắt kiên định: "Vì sao?" "Nhất định là có nguyên nhân." Dư Lý Lý: "Ta không phải ngày đầu tiên nhận biết ngươi, ngươi đánh dụng hài tử, nhất định là có nguyên nhân, đúng hay không? Nói cho ta biết." Dư Lý Lý tay không tự chủ nhẹ nhàng lắc một cái, xoay mặt nhìn về phía nàng, hô hấp bỗng nhiên gấp rút. Dư Lý Lý con mắt đỏ hồng: "Đánh dụng hài tử, nhất định là có nguyên nhân, đúng hay không?" Đơn giản một cái câu hỏi, lại là đem Dư Lý Lý sâu trong đáy lòng ẩn giấu đi ủy khuất toàn bộ cho câu lên. Cái thứ nhất hỏi vấn đề này, dĩ nhiên là Tô Thiên Từ, dĩ nhiên là nàng, mà Âu Minh đối với nàng chỉ có phô thiên cái địa, không có chút nào chừng mực hận ý, còn có đối với nàng không có cuối cùng nhục nhã, khinh miệt, chưa bao giờ hỏi qua nàng vấn đề như vậy. Hắn đối với nàng năm đó cho ra lý do, đã tin tưởng không nghi ngờ. Tô Thiên Từ rõ ràng đã nhận ra nàng nhỏ bé cảm xúc biến hóa, càng ngày càng kiên định suy nghĩ trong lòng, nói khẽ: "Nói cho ta biết đi, Lý Lý, là nguyên nhân gì? Có phải hay không hài tử xảy ra vấn đề gì?" Dư Lý Lý con mắt chua chua, nước mắt lập tức liền rơi xuống dưới. Oa, một tiếng lớn tiếng khóc. Dư Lý Lý hướng về phía trước khẽ nghiêng, đem Tô Thiên Từ cho dùng sức ôm lấy tại trong ngực. Tô Thiên Từ bị nàng đột nhiên đến tiếng khóc giật nảy mình, lại về thần, Dư Lý Lý đã khóc không thành tiếng. Tô Thiên Từ vỗ nhẹ nhẹ đánh nàng phía sau lưng, có chút đau lòng, nói khẽ: "Đừng khóc, vừa mới vẽ xong trang, đừng khóc hoa." Dư Lý Lý cũng rất muốn dừng lại, nhưng là hai tay ôm nàng, nước mắt lại là càng ngày càng khống chế không nổi dũng mãnh tiến ra. Ngực chôn ở chỗ sâu nhất tuyệt vọng còn cố ý chua. Trong nháy mắt này dốc toàn bộ lực lượng, vừa phát không thể vãn hồi. Dư Lý Lý dứt khoát cũng không nỡ, phóng túng địa lớn tiếng khóc lên, khóc mấy phần đồng hồ, Dư Lý Lý mới chậm một chút, có chút đưa nàng buông ra, thút thít nói ra: "Thiên Thiên, đó là ta đứa bé thứ nhất, người biết không, đó là một đôi song bào thai, nhưng là, ta đem bọn hắn cho thuốc phá." Song bào thai, nghe thấy chữ này, Tô Thiên Từ đồng dạng là cảm giác ngực bị bỗng nhiên đâm một cái, khó mà át chế đau. "Bác sĩ nói cho ta biết là song bào thai thời điểm, ta kém chút giết chính ta." Dư Lý Lý kém chút khóc đoạn khí, một hơi lên không nổi, thở một lần mới nói tiếp: "Âu Minh, rất muốn nhất chính là sinh đôi, thế nhưng là hai đứa bé kia không thể lưu, bởi vì..." Cùng lúc đó ở giữa, bên ngoài truyền đến giày ra thanh âm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.